Không khép được chân A Phỉ A, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình nghe được lời này nắm lấy mông cô, bắt đầu nhanh chóng thắng lung tốc độ bạch bạch bạch, thọc ra rút vào trong cô, tốc nhanh chóng hệt. Nhu máy đóng cọc, cắm cô vô cùng nhanh, Từ Nguyễn cảm thấy thân thể giống. Nhu được bay lên, anh cắm cô, âm, thanh đặc biệt lớn, Từ Nguyễn không, dám phát ra âm thanh quá lớn, quá làm càn. Chống một chân lên kệ bếp nâng mông. Lên, thừa nhận anh tiến vào, nghiêng đầu ra sau nhìn đồ vật của anh tiến vào bên trong. Tiểu Huy, tê hêu, âm mao của cô dính vào anh, bị anh cắm giống như muốn chết. Cô ngẩng đầu khóe, miệng khẽ nhếch, bởi vì không được kêu lên, cho nên chỉ có thể cắn cánh môi khắc. Chế âm thanh, nhung cảm giác lại thoải mái, làm cánh mũi cao của cô không khỏi. Phát ra âm thanh a, Quý Trình bắt lấy. Mông cô dùng sức vuốt ve, chơi đủ mông rồi sau đó bắt đầu hướng lên quần áo cô. Không cởi quần áo, tay chui vào trong, ở bên trong quần áo vuốt ve vú cô, dùng sức vuốt ve lôi kéo vú cô, Từ Nguyễn bị niết thật sự quá thoải mái, nghiêng đầu. Nhìn mặt anh, đúng lúc này, Quý Trình cúi đầu hôn môi cô, ngăn chặn miệng cô, cay. Mở cánh môi cô, đem đầu lưỡi cô cấp tốc mút vào, quấy loạn đầu lưỡi cô. Uống nước miếng cô, hai người hôn đến khó dứt khó chia rời. Quý Trình phía dưới còn cắm cô, Từ Nguyễn đã không còn sức lực nào để nấu cơm, mặc cho hắn làm. Cô, thời gian Quý Trình thọc ra rút vào rất lâu, cắm đụng chạm vào mông cô vẫn luôn bạch bạch bạch. Từ Nguyễn bị làm ở phía trước vú đong đua, cô quá thoải mái. Quý Trình cùng cô hai người đồng thời đều đạt cao tia, ào, Quý Trình bắn ra. Từ Nguyễn cũng phun ra, hai người cùng một lúc cao trào, vô cùng thoải mái. Quý Trình toàn bộ bắn vào bên trong cô, độ ấm nóng nóng bắn ra thân thể anh run lên, cô thừa nhận. Tình đê, CS anh tới lên, Quý Trình bắn ở hạ, thể cô có chút khó khăn, hơn nữa tu thế của hai người là tu thế đứng, cho nên chất lỏng chảy xuống trên mặt. Đất, Từ Nguyễn nhìn bên, ngoài trời đã sáng. Chỉ chốc lát nữa khẳng định mẹ chồng sẽ đi lên, cho nên vội vàng nói với anh Trình, anh mặc quần áo cho em bây giờ phải làm cơm, nếu không chờ sau khi ba mẹ dậy lúc đó không có đồ ăn, nhất định sẽ nghi ngờ. Quý Trình rút đu ưng, v, tê ra, trên mật còn dính đê, em mờ thủy của cô, mặc quần lót cho cô, sau đó nhìn thấy. Trên quần cô phía dưới còn chảy ra chất, lỏng nhung cũng mặc thể. Cứ nhu vật trực tiếp mặc quần lót vào, phía lưới Từ Nguyễn vẫn luôn rất nhiều nước chảy ra, nhung không còn cách nào, bây giờ thời. Gian cô làm bữa sáng cũng không kịp, liền nhào bột làm mì sợi, luộc một ít trứng. Rồi mang ra ngoài, hạ thể Từ Nguyễn, có chút khó chịu, không khép được chân, nhung chỉ có thể chịu đựng khó chịu nấu. Cơm, Quý Trình dọn dẹp, chỗ hai người vừa làm tình, vừa nãy làm đến trên. Mặt đất tất cả đều là nước, sau khi bọn họ dọn, dẹp sạch sẽ vừa lúc Vua Ưng Thục Tuệ tỉnh dậy, bây giờ đến phòng bếp chuẩn bị giúp mang đồ, kết quả thấy hai người bọn họ đều ở trong phòng bếp, vừa bước vào đã ngửi thấy một cỗ hương, vị, hỏi bọn họ, phòng bếp có mùi gì lạ đúng không, sao lại tanh nhu thế, các con, có ngửi thấy không. Từ Nguyễn nghe được, lời này vô cùng xấu hổ, vừa rồi bọn họ hai người làm một lần. Chảy không ít đê, em mờ, thủy, không phải sợ rửa không sạch. Chỉ là mùi này không hết đi hoàn toàn, nhìn Quý Trình cầu xin giúp đỡ. Quý Trình hết sức, bình tĩnh nói, chắc có thể bên ngoài phơi cá khô mận, chỉ có cá khô mận. Mùi mới tanh như vậy, bay vào bên trong đây. Vô Ưng Thục Tuệ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ cảm thấy có khả năng, cũng không có gì không đúng, bà nhìn Quý Trình nói. Con lại về, cẩn thận phía trên không vui đâu, nhung cũng có chỗ tốt, con, vừa mới tân hôn, ở cạnh con dâu cũng tốt, tùy quân cũng chua xin được, hai ngày. Này phải tận lực mang Từ Nguyễn đi chơi, Từ Nguyễn, hai ngày này đi làm, cô đi làm ở xưởng dệt may, cho nên không có thời gian đi chơi. Sau khi cơm nước, xong Quý Trình cưỡi xe đạp đua Từ Nguyễn đi làm, cô đi làm ở xưởng dệt may khoảng cách cũng không xa. Nếu đi xe đạp mấy phút là đến. Quý Trình đưa Từ Nguyễn đến cửa, cùng cô nói, chờ em hết giờ làm việc anh đến đón em về nhà. Từ Nguyễn gật đầu, xoay người đi vào xưởng, liền thấy Phu Âm Kiều. Kiều, Phu Âm Kiều Kiều từ xa đã thấy hai bọn họ tình chàng ý thiếp. Cha Phu Âm Kiều Kiều là chủ quản bên trong nhà cô ở, cho nên hiện tại là kỳ nghỉ cũng đến đây làm việc kiếm không ít tiền. Phu Âm Kiều Kiều mấy ngày gần đây muốn tìm Từ Nguyễn nói chuyện, nhưng không tìm thấy Từ Nguyễn, cô ta thấy u phiền, bây giờ thật vất vả mới tóm được, đi qua thân mật lôi kéo Từ Nguyễn nói. Từ Nguyễn, từ khi nào cậu cùng chồng quan hệ tốt lên thế? Trước đây không phải, cậu nói sẽ cách xa chồng một chút sao? Chồng cậu người này, cậu không nghĩ tốt, như vậy chứ? Anh ta thích đánh người, gần đây anh ta có bạo lực gia đình đánh cậu không? Cổ cậu đều đỏ lên rồi này, chắc không phải bị anh ta đánh chứ? Nếu cậu bị đánh, cậu nhanh chóng đi báo công an để công an bắt anh ta. Không thể cứ như vậy mà buông tha cho anh ta được. Từ Nguyễn nghe được lời này của Phu Âm Kiều Kiều, cười cười, người phụ nữ này còn chưa chết tâm, còn ở trước mặt cô nhìn chằm chằm đối tượng của cô. Cô kéo ngực xuống, để riêng Phu Âm Kiều Kiều xem, thẹn thùng nói, Kiều Kiều, cậu vẫn là tiểu xử nữ ngây thơ, cho nên không hiểu mình bị đánh chỗ nào. Thật ra là hai vợ chồng bọn mình phu thê ân ái, anh ấy đặc biệt thích mút vú mình không còn cách nào khác, chỉ có thể cho anh ấy mút vào trong miệng, làm gì có nơi nào không thoải mái, bị anh ấy bú thoải mái muốn chết, cậu không có đối tượng nên không hiểu. Phu Âm Kiều Kiều nghe được lời này, nuốt một ngụm nước bọt nhìn chằm chằm cổ Từ Nguyễn, cô ta nghĩ đến tiểu huynh đệ phía trước của Quý Trình hắn là rất lớn, đã mặc quần lót vào nhung cũng có thể nhìn ra, Phu Âm diện kia đặc biệt là người đàn ông kiêu ngạo, nếu thật sự bị anh làm thoải mái nhu lời nói, cô ta hiện tại hâm mộ chết Từ Nguyễn. Cách chương.